tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. Antoine xua khỏi tâm trí những vấn đề của thầy Palopius, lại băng qua sông Paxilion, rẽ sang một con đường rộng hơn và dồn bước như một người tình đến với ý trung nhân. Thêm một góc đường cần rẽ và chàng đã ở trên quảng trường rộng của một pho tượng kỵ sĩ cưỡi ngựa bề thế ngự trị ở giữa Padua, nơi các hoạt động đều ầm ĩ quanh nơi đây. Bây giờ hương thơm lành mạnh và sạch sẽ của rau cải dậy lên từ một ngôi chợ gần đó. Không khí ngân gian lời sao của người bán rau, người bán hàng rong, người bán rượu, có những chú lừa thồ đầy hàng giống như những con vật thời tận thế. Trước mắt chàng, những bức tường trắng tinh đến nhức mắt là tòa thị chính, nơi điều hành chính phủ của đô thị chư hầu này, và ngay bên cạnh là tòa án tổng trấn, mà mỗi sáng có cuộc họp long trọng để giải quyết mọi tranh chấp và phạt những người dám xúc phạm điện hạ tối cao. Đi từ bên này sang bên kia quảng trường rộng, Antoine vội vã rảo bước băng qua không gian mở, dừng một giây để làm dấu thánh giá trước cái bóng phản chiếu của tháp chuông của thánh đường Sa Mạc, rẽ sang góc cuối và sau cùng đến tu viện. Nơi đây bóng mát sâu thẳm và an bình, nhưng chàng không nấn ná vì đã toát mồ hôi sau chuyên đi bộ nhanh. Chàng đẩy cánh cửa gỗ sồi dày và lập tức bước vào một thế giới khác, một thế giới bình lặng, tươi mát, tranh tô tranh sáng và suy tư. Những tiếng rì rầm ngoài đô thị liệm dần dưới chân những bức tượng cũ và không hề lọt vào phòng. Mọi sao động dường như đã lánh xa trong nơi ở chỉ dành cho sự nhập định vào lòng Chúa nhân từ và tôn vinh Chúa, khiến Antoine theo bản năng đi chậm bước, làm bước chân nhẹ đi và đi chậm chậm dọc hành lang. Theo thói quen, chân chàng đi theo những đường lún sâu do dép xăng đan tạo ra qua nhiều năm tháng đã hằn vào đá. Một linh mục trẻ đến gặp chàng, mỉm cười nói: "An lành thầy Antonio, chúc cha an lành." Antoine trả lời, rồi thấy người đó sắp sửa dừng lại để tán gẫu một chút. Chàng vội đi ngay, dồn bước và vào trong thư viện có cửa đang mở. Mùi của bụi và mốc của sách đón chàng ở ngưỡng cửa phòng có trần nhà đóng nhiều xà ngang dọc màu sẫm. Những bìa sách bằng da cũ, các gai sách bằng da bê mềm, mực của các bản thảo viết tay bằng các tu sĩ đã viết trong các buổi thức đêm tạo cho căn phòng tĩnh lặng này một bầu không khí đặc biệt. Antoine băng qua từng phần của căn phòng và ở đầu phía bên kia, chàng ở ngay trước bồn của mình, mở ra hướng thư viện. Chàng liếc nhìn phía trên vai mình và thấy không ai ở đó để biết chàng khóa cửa phòng. Đó là điều cấm. Chàng nhanh nhẹn mở cửa ra bước vào và đẩy cánh cửa ra phía sau. Như mọi lần, chàng nín thở trước nét duyên sững sờ của nhân vật ở giữa bức tranh, để trên một giá vẽ thô kệch chiếm cả một bức tường. Một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ cao của căn buồng soi rọi người phụ nữ như thể nàng sắp rời khỏi chiếc vỏ sò đang làm thuyền cho nàng, và trọng lượng nhẹ tên của nàng khiến vỏ sò chao đảo. Tuy nhiên, nàng chìa cổ chân trần về phía bãi cát, áo ánh rực đời và những động tác của các vị thần biển đã đẩy thuyền vào đất liền, dường như lóng gió. Đứng cạnh cô chủ, một tỳ nữ cầm một chiếc áo ngủ thêu hoa hồng đỏ mà cô sắp hoàng vào tấm thân tuyệt vời, để không có con mắt phàm tục nào ngắm được nét khỏa thân trinh bạch. Liệu có người con gái phàm trần nào được trang sức bằng một vẻ đẹp không chút bụi trần như thế chăng? Antoine tự hỏi. Một làn da sống liệu có bao giờ ngời ngời nét hài hòa với những màu sắc âu yếm của rạng đông như thế chăng? Một dòng thác tóc vàng óng có thể tồn tại như tơ do tiên nữ dệt ra như thế chăng? Điều mà chàng biết về cơ thể con người bằng bản năng nghệ sĩ đều nói với chàng rằng dưới mắt chàng là một sự hoàn hảo tuyệt đối về thể chất. Những đường nét, cấu trúc, đường cong, làn da tất cả đều đạt đến vẻ đẹp lý tưởng. Cái cổ mảnh mai dẻo dai đỡ lấy mái đầu nhỏ nhắn duyên dáng, đường cong của đôi vai và cánh tay cũng hoàn mỹ trinh bạch như những ngón tay nở ra từ một bàn tay phải che giấu bồng ngực tránh những cặp mắt tò mò. Nét vẽ những cơ bắp tròn trịa với làn da và thân hình khéo tàn, và hình dáng đôi hông dày dày sẵn đúc duyên trời trong đường cong của cặp đùi đầy đặn, đầu gối cân đối duyên dáng và đôi mắt cá chân dừng trong động tác tròn đầy, được bổ sung bằng một dòng cung tế nhị của một bàn chân thanh tú. Mọi nét ở nàng đều là tinh hoa của một sắc đẹp hung đúc bởi một nghệ sĩ không ai sánh nổi, hoặc của chính đấng sáng thế. Bằng một cử chỉ gọn, Antoine mở ngăn kéo chiếc bàn nhỏ sát giường khổ hạnh và rút ra rất nhiều giấy da, trải ra dưới đất nhiều phác thảo, đùi, mắt cá chân, cánh tay và vai, nhiều tờ bị xé toạc, nhiều tờ khác bị gạch xóa, xé tan bằng những nét viết gì nặng nề, thu nhận nỗi tuyệt vọng của người ghi chép, không thể vẽ mà không làm biến dạng một nét đẹp gần gũi như thế, tuy nhiên lại hoàn toàn không giới tới được. Chàng cầm lấy một tờ giấy trắng, nắm lấy cây bút thang và dù từng đường nét của bức tranh đã khắc ghi trong đầu chàng đến nỗi chàng có thể vẽ lại thuộc lòng, chàng vẫn gấm tranh rất lâu, nhưng tình cảm thất bại vẫn bám rễ trong chàng trước khi chàng bắt đầu vẽ. Lần này, từ khi chàng tìm thấy bức tranh giữa một cuộn vải bị người xa lạ nào đó bỏ rơi trong phòng tu viện bừa bộn, Antoine cố gắng vẽ lại bằng phác thảo, cái vẻ đẹp luôn lẫn trốn chàng. Lần này, lòng điên dẫn, chàng đã từ bỏ. Thêm một lần nữa, ánh mắt chàng nấn ná ở bầu ngực trái để lộ. Liệu chàng khó dám nắm lấy đường cong dịu dàng và hoàn hảo đó không? Sự căng tròn hạnh phúc, đầu nhũ hoa dựng lên, có một dần hào quang màu sẫm hơn. Chàng siết lấy cây bút thang giữa những ngón tay co rúm, run rẩy vì sức mạnh mãnh liệt đang phập phồng trong lòng. Một sức mạnh mà chàng không ý thức được, còn lớn hơn sự xung động tự nhiên khiến người nghệ sĩ vẽ lên bức chân dung sắc đẹp mà ông ta đã gặp. Trong khi chàng cố gắng cầm tù bằng những đường nét, luôn đáng thất vọng, cái ánh sáng và bóng tối ngờ ngờ, đường cong và cấu trúc, cơ bắp và làn da, có một ao ước khác, một nhu cầu thẳm sâu quái lạ, dãy dụa đòi hỏi, đang sao động trong chàng. Cháy bỏng hướng về da thịt được vẽ nên, như thế sờ mó bằng đầu ngón tay, thì chàng có thể tiếp xúc một cách hiệu quả, sức sống lóe sáng, có vẻ như sắp phun ra. Tự mình ép buộc phải kềm chế sự hối hả, nén lại sự sốt ruột, chàng lại bắt đầu một bản phác thảo, vẽ những đường nét lớn bằng bút thang, hiện ra trên giấy trắng dòng giấy của bầu ngực. Nhưng khi chàng muốn với những bóng tối nhẹ, tạo nên những chi tiết mô tả thể tích, tái tạo sự nổi bật, bàn tay chàng nặng nề, những ngón tay chàng trở nên bất động, u tối, nghiêm khắc. Chàng buộc mình phải tiếp tục xóa đi, phác thảo thêm một lần nữa, để rồi lại xóa, và sau cùng, kêu lên hoảng hốt và tuyệt vọng, xé toàn mảnh giấy làm hai mảnh, tức giận và đau buồn vì sự bất lực của mình, ném cây bút thang vào tường và thù hằn nhìn nó tan thành bụi đen trên xà nhà. Chương 4. Antoine ăn khuya trong nhà ăn lớn của tu viện. Trên sàn nhà, một chiếc bàn được dựng lên cho linh mục trưởng tu viện và các chức sắc khác. Antoine khiêm tốn ngồi vào bàn của các thầy tu tập ở đầu bên kia nhà ăn. Sau này khi chàng đi tu, chàng sẽ có quyền ngồi ở bàn trung gian giữa hai đầu phòng. Nếu sau khi thăng nhất giảng viên đại học ở Padua, chàng vẫn ở lại tu viện, chàng sẽ đạt đến bàn chức sắc thích hợp với một giáo sư đại học. Tối nay, ghế của linh mục trưởng tu viện bỏ trống, đã một tuần nay là như thế. Bra Mario Bellarmi, lãnh đạo dòng tu, là bệnh nhân của Antoine, không thể chiếm chỗ này nữa. Chứng phù thủng và tim suy yếu, do phải thỏa mãn nhu cầu cho một cơ thể béo mập quá mệt mỏi qua nhiều năm tháng, đã đồng lõa với nhau để kéo linh mục trưởng ra khỏi đời sống xác thịt, dù bác sĩ của ông đã cố gắng để kéo về giờ phút cuối. Antoine bằng ánh mắt ủ ê ngắm món súp đậu tằm đặt đầy chén của mình, trong khi theo lệ thường chàng ngốn ngấu súp đầy miệng. Thời gian gần đây chàng cảm thấy sự ngon miệng của mình yếu dần. Chàng nhúng muỗng vào món súp, nếm thử rồi đẩy muỗng ra. Quanh chàng, các thầy tu tập tích cực lấy các mẫu bánh mì màu nâu nhạt chùi sạch những giọt súp còn dính ở thành chén. Những chiếc đĩa gỗ được đưa đến ngay sau đó, những miếng thịt cừu non quay được chất đóng mà các thực khách sẽ xé dụng ra ăn bằng tay, vì nĩa và dao chỉ được sử dụng ở bàn ăn quý tộc. Người ta chuyển những bình có quai sắt nặng nề đầy rượu hơi chua và nhẹ. Ở bàn của linh mục trưởng, không nghi ngờ gì nữa là rượu Made tinh tế, hay ít ra một chai rượu Porto ngon tuyệt. Các chức sắc cao với tăng lữ không thấy có lý do nào để từ chối lạc thú ở bàn ăn. Bữa ăn kết thúc, các tu sĩ và thầy dòng thu tập đi ra theo hàng để cầu nguyện buổi tối trong nhà nguyện, và Antoine nối gót họ. Khi chàng đi dọc nền nhà, Fra Philip Santos, bây giờ là trợ tá linh mục trưởng và quản lý tu viện, từ các bậc thang bước xuống, vừa chùi đôi môi mỏng bằng một chiếc khăn vải lớn. Chào buổi tối, đức cha, Antoine kính trọng nói, chào buổi tối thầy Antonio. Linh Mục nói, ngón tay của con thế nào rồi? Gần như lành rồi, tạ ơn Chúa. Trong trường hợp này, con có thể thăm cha bề trên tối nay chứ? Dân, thưa đức cha, ý định của con là đến thăm cha bề trên ngay sau buổi cầu nguyện. Con sẽ được miễn cầu nguyện. Fra Filippo trả lời, tối nay, Fra Mario có vẻ rất khó thở. Giọng điệu có vẻ quan tâm một cách phù hợp, nhưng Antoine không thấy trong ánh mắt băng giá của phó linh mục trưởng chút lòng trắc ẩn nào dành cho cấp trên theo hệ thống của ông. Có lẽ do chứng thừa máu tăng thêm, Antoine đưa ý kiến. Dù trích máu thường xuyên, linh mục trưởng hàng tháng nay vẫn đau yếu vì bị sung huyết, đến nỗi ông hô hấp rất khó khăn khiến ông nằm liệt giường. Cha cũng nghĩ vậy, Fra Philip đồng ý. Con sẽ đi tìm đèn báo và đưa cha đến căn hộ của cha bề trên, thưa đức cha. Fra Mario Bellarmi ngủ ở nơi xa, không ở trong khu tồi tàn như các thành viên khác trong dòng tu. Antoine theo một người hầu có gương mặt ngạo mạn và trên một tấm thảm dày, băng qua phòng tiếp khách, nhiều đồ gỗ nơi linh mục trưởng thường điều hành công việc của tu viện. Rồi chàng đến căn phòng ngủ rộng mênh mông kề bên, Fra Philip Santos, thẳng và gầy trong chiếc áo sạch bông của dòng Dominica, đứng dưới chân giường. Cái giường đồ sộ của linh mục trưởng to bằng cả căn quần của Antoine. Những tấm thảm đẹp dây quanh giường được thêu những cảnh tôn giáo màu xanh lơ và vàng kim. Trên giường chồng chất gối dài, gối nằm và giác lò xo ở giường, hoàn toàn được bọc bằng giấy màu sặc sỡ. Trên chiếc bàn, một chân chạm trổ bằng gỗ phương đông vô giá, có cả một đội chai lọ và bình của quai sách chứng tỏ rằng cha bề trên không tuân theo đơn thuốc của bác sĩ một cách tin tưởng lắm, mà ông cứ dùng và hấp thu mọi phương thuốc mai sủi hy vọng làm bệnh. Fra Mario Bellarmi là một người đồ sộ có đôi má sệ bền bồng và dần trán nặng nề, tạo vẻ ngoài là khôi ăn no ngủ kỹ và nhân từ. Đôi má phung phinh của ông đầy mạch máu đỏ ẩn, đối lập với làn da bệnh hoạn và xanh nhạt. Đôi môi ông phồng lên và đen sạm, các tĩnh mạch ở trán giãn ra như tĩnh mạch ở bàn tay, và cẳng tay đầy lông lá của ông được nhìn thấy rõ, qua tấm vải mịn và tay áo lật lên bằng đăng ten của chiếc áo ngủ. Hơi thở của người bệnh khó nhọc, ồn ào, khổ sở lấp đầy phòng. Nỗi sợ hãi tràn ngập ánh mắt ông rất xa sự chấp nhận khoan hồng mọi thứ của ý chí thánh thiện mà ông thường có và thuyết giảng hùng biện trong nhà thờ. Bộ ngực hõm của ông lộ ra tiếng lách cách, có tiếng rít cắt ngang khi ông ngồi trên giường, nửa thân trên gần như thẳng, được chặn bằng nhiều gối dựa. Antoine quỳ gối cạnh giường và những ngón tay phồng to của linh mục trưởng chạm vào mái tóc màu sẫm để ban phúc một cách hờ hững. Lúc đó đứng dậy, chàng trai khám nhanh người bệnh. Chứng phù thủng là hiển nhiên, bụng phồng, chân to gấp đôi bình thường và làn da nhợt nhạt ở đó lóe sáng khiến việc chẩn đoán không cần nghi ngờ. Khi Antoine ấn lên mắt cá chân của người bệnh, đầu ngón tay của chàng ấn sâu vào lớp trong da thịt mềm, thì dấu tay còn thấy rõ rất lâu sau khi đã ngừng ấn vào. Càng ngày hơi thở của đức cha bề trên càng khổ sở, càng ngày cơ thể ông càng phồng to. Ý kiến con thế nào, bác sĩ Sepertus? Fra Mario Siso. Chứng thừa máu đáng kể, Antoine nói, nhưng con nghĩ đến việc trích máu sẽ làm xoa dịu cho cha bề trên. Trích máu, Fra Mario kêu lên hung hăng. Trích máu, con không tìm được cách nào khác ngoài trích máu sao? Antoine biết rõ ác cảm của đức cha đối với lưỡi tim, chàng kín đáo đề nghị. Đã có kết quả về sự xoa dịu, vậy thì làm đi, linh mục trưởng rên rỉ. Nhưng nhẹ thôi con trai của ta, nhẹ thôi. Con là mài sắt, một lưỡi tim dành riêng cho đức cha. Cơn đau sẽ ngắn và nhẹ. Antoine mở túi dụng cụ. Đôi mắt của linh mục trưởng sáng lên. Ban phước lành, nhẹ thôi. Antoine đặt một chiếc khăn dưới tay người bệnh, dán tay áo ngủ để cho cánh tay trái lộ ra và đặt dưới khuỷu tay một chén bằng mã não. Trong túi dụng cụ, chàng chọn một lưỡi dao nhỏ cong bằng thép Damascus, mài sắc như lưỡi dao cạo, mũi hẹp và mỏng, hơi cong hình móc, chỉ hơi lớn hơn cây kim. Dĩ nhiên, nó ít tàn bạo hơn những lưỡi dao thẳng được các thầy thuốc khác sử dụng. Lưỡi tim được chèn kỹ, chàng cầm bàn tay trái của linh mục trưởng trong bàn tay mình, siết chặt, cho đến khi bàn tay đỏ lên hiện rõ tĩnh mạch bị giãn. Linh mục trưởng nghiến răng căng cơ đã run rẩy trước khi đau. Thật nhanh, Antoine ấn mũi tim xuyên qua da, Và Thành tĩnh mạch lập tức một tia máu đen sạm và có vẻ bệnh hoạn phun ra rồi rơi xuống chén. Linh Mục Trưởng thở sâu, thư giãn và nhìn xem mức độ của chất lỏng màu sẫm đang dâng lên trong chén. Ta thế nào rồi? Ông cào nhỏ. Một tài sản máu của nhà thờ. Chính máu này gây ra thừa máu. Bác sĩ giải thích, máu nhiều đến nỗi gây tắc nghẽn tuần hoàn. Rút ra càng sớm một lượng máu nào đó, tim sẽ trút khỏi một gánh nặng. Có lý, Linh Mục Trưởng đồng ý, ta đã thấy khá hơn. Thường lệ, Antoine dừng lại khi máu đã đầy nửa chén. Vì chàng thấy tình trạng tuyệt vọng của Linh Mục Trưởng, chàng cho phép máu chảy thêm chút nữa, cho đến khi chén đầy, cỡ một pinta máu và có lợi cho người bệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc trích máu cải thiện bệnh ngay. Fra Mario thở ít khó nhọc hơn, các tĩnh mạch trên mặt và cánh tay ông bớt phồng, tiếng lách cách từ phổi ông nhẹ hơn và hầu như biến mất dần. Fra Philip Santos nhận thấy điều đó, hùng biện một cách thành kính. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thượng Đế đã hoàn thành phép lạ qua bàn tay của bác sĩ trẻ chúng ta. Khi việc trích máu bắt đầu, tu dưỡng phó là dời đến chân giường để tránh bị dính bẩn, vì có thể máu phun vào bẩn chiếc áo sạch sẽ của ông. Ta thay rồi, Linh Mục Trưởng nói và làm dấu thánh giá. Antoine có ý kiến cá nhân về cách thức và thời gian kéo dài của phép lạ này. Chàng cúi đầu xuống để Linh Mục Trưởng ban phước và thu dọn các dụng cụ trước khi rời phòng. Con nghĩ rằng việc trích máu giúp cha ngủ được, thưa đức cha, chàng nói. Nhưng để đảm bảo cho cha nghỉ ngơi mà cha rất cần, con khuyên cha nên dùng ngay rượu nóng, đang sôi nữa. Đôi mắt của Fra Mario sáng lên một chút. Ông thích rượu dưới mọi hình thức, nhưng mọi thứ lúc này đều bị buộc phải kiên cử. Ông nghĩ rằng thầy thuốc trẻ này thật là người biết suy nghĩ và gọi ngay người hầu để bảo anh này chuẩn bị thức uống. Fra Philip đi theo Antoine ra khỏi căn hộ. Một công việc rất tốt như thế xứng đáng được thưởng, ông vui vẻ nói. Antoine hối hả trở lại buồng của mình và bức tranh phản đối. Nào nào, đừng khiêm tốn. Ta biết con thích rượu Madeira và ta có vài câu muốn hỏi con. Nhẫn nhục, Antoine theo Fra Filippo đến khu của ông, thích lộng lẫy hơn của Linh Mục Trưởng, nhưng cũng rất chỉnh chu. Tối nay dường như Fra Philip rất cởi mở. Ông rót đầy hai ly loại rượu tuyệt vời mà ông dự trữ để dùng trong trường hợp đặc biệt và đặt một chiếc mâm bạc trên bàn có nhiều bánh ngọt. Antoine tự hỏi, không phải là không chua chát, liệu tính khí vui vẻ như thế có xuất phát từ việc chắc chắn là Linh Mục Trưởng sắp chết và đưa ông ta Santos lên cầm đầu tu viện? Antoine không hề có cảm tình đặc biệt với ông Fra Linh Mục Trưởng. Thật đáng buồn trường hợp của đức cha bị trên, Fra Philip bình phẩm và ngồi thoải mái trong một chiếc ghế bành bọc nệm. Đã 4 tuần rồi ta gửi một thông điệp cho họ hàng của đức cha ở Florence. Con cho rằng đức cha còn sống được bao lâu nữa? Không thể nói được, không lâu lắm, chàng ngập ngừng. Con cho rằng việc trích máu có thể luôn cải thiện tình trạng của đức cha. Luôn luôn thì không, Antoine nói và lắc đầu. Con chưa từng thấy chứng thừa máu được chữa lành bằng cách đó. Cha cũng không. Fra Philip nhấm nháp ly rượu và nghĩ ngợi. Ta lưu ý rằng con đã trích máu cha bề trên ở bàn tay trái. Ta có thể hỏi tại sao không? Trái tim ở bên trái. Đồng ý, nhưng sự khó ở của đức cha chủ yếu dường như là ở phổi. Đức cha khó thở. Đó là một câu hỏi mờ mịt. Antoine tán đồng. Chàng ấn tượng vì việc trích máu ở cánh tay có vẻ làm giảm chứng thừa máu trong phổi. Và chàng cố gắng để hiểu. Hơi nóng của rượu kích thích tâm trí chàng. Chàng tư lự nói thêm, có lẽ có mối liên quan nào đó giữa phổi và hệ tuần hoàn. Khi con giải phẫu tử thi có khám phá gì đó khiến con tin như vậy? Không, nhưng con nhận thấy, trong các trường hợp tương tự, trái tim có một thể tích không dùng đến, và đặc biệt là tâm thất trái. Một quan sát thú vị, Fra Philip nói, con nghi ngờ rằng có thể có sự liên thông. Trí não của Antoine xoay đi xoay lại câu hỏi và bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, như được giáng mây, câu trả lời rất đơn giản đến với chàng như một cú sốc bất ngờ nên chàng kêu lên ngoài ý muốn. Như vậy thì sao hết, Michel đã có lý. Quá hứng khởi vì phát hiện của mình, chàng quên rằng chàng không ở một mình. Michel, Fra Filippo nhanh nhỏ hỏi. Lập tức Antoine dè chừng, tiếng reo là ngoài ý muốn, nhưng là một lầm lẫn mà chàng rút ra từ khám phá lóa mắt tìm ra sự thật. Còn nói về Michel Servet, chàng thận trọng giải thích. Trước đây ông ấy là nhà giải phẫu học ở Padua, và chàng nói thêm như vừa nghĩ ra, là một trong những người họ hàng xa của con. Tại sao con nói rằng ông ấy có lý? Trong chốc lát, câu hỏi trực tiếp làm Antoine chao đảo. Chàng đã phạm lỗi cơ bản và ý thức về điều đó vì Fra Philip khi đã có ý nghĩ nào đó sẽ xử sự như một con trồn sương với con thỏ, như mèo với chuột. Con nghĩ chàng giải thích về lý thuyết của ông ấy về cách mà tinh thần sống thâm nhập vào cơ thể. À, tinh thần sống! Mũi của Phó Linh Mục Trưởng hít không khí như một con chó đánh hơi đường đi. Đó là một đề tài có thể liên quan đến thần học, niềm đam mê cuồng nhiệt của ông. Nói thêm đi con. Antoine tìm từ ngữ và không thấy từ nào có thể sửa chữa sự vụng về của mình. Tuyệt vọng không thể biện hộ, chàng nói liều. Có lẽ con sẽ tìm lại bài giảng, đúng như sẹp dê viết. Con nhớ, gần như là thế này. Tinh thần sống được hình thành bằng sự pha trộn bằng không khí ở phổi, do mau hít thở có chọn lọc tế nhị do tâm thất phải gửi vào tâm thất trái. Linh Mục nhíu mày và sờ chiếc cằm nhỏ. Xem nào, ông chậm chậm nói, theo Galilean, với các văn bản được giáo hội thánh chấp nhận, cả tâm thất ở tim là những buồng cơ co thắt bơm máu, duy trì bên trong mạch máu một cử động tơi lui liên tục. Galilean cũng tuyên bố rằng máu do các tĩnh mạch lớn mang đến tim thoát ra qua các lỗ thủng ở vách ngăn gọi là vách ngăn cách tim bên trái và bên phải và đi vào trong động mạch. Đó là những điều chính xác, có phải không? Ông có vẻ hớn hở về kiến thức y học của mình. Chủ thuyết của Galilean là như thế. Antoine đồng ý, nhưng Servet không thấy có sự hiện diện của các lỗ thủng giữa các bên trái và bên phải của tim. Vậy ông ta cố chống lại Galilean sao? Để có thể nói ra sự cuồng nhiệt như thế, giọng của Fra Philip lạnh băng. Antoine lục tìm trong trí nhớ để tìm câu chữ chính xác. Đây là chuyện ông ấy nói về tuần hoàn phổi, và con nghĩ rằng điều đó giải thích về chứng dư máu mà chúng ta đã phát hiện trong trường hợp của cha Fra Mario. Trước khi Fra Philip có thể phát ra một lời phản đối đã chuẩn bị sẵn, Antoine nói tiếp, lặp lại những câu bỗng trở nên quen thuộc. Sự liên thông giữa các tam thất dù sao không được thực hiện xuyên qua vách ngăn giữa tim, nhưng chất dịch máu được dẫn luôn một cách tuyệt vời bằng một đường dòng dài từ tâm thất phải đi đến phổi. Phổi tác động lên đó, hiền mau qua màu đỏ và đi qua động mạch tĩnh trong động mạch động, từ đó được tâm trương thu hút vào tâm thất trái. Còn có vẻ hiểu sâu lý thuyết này thật vậy, Fra Philip nói bằng giọng chua chát. Và điều đó dù đối lập với thầy Galilean của con là nhà giải phẫu học. Antoine đáp trả, và con nghiên cứu tất cả những gì liên quan đến cơ thể con người. Giáo hội tuy nhiên không thể chấp nhận chủ thuyết nào chống lại Galilean, nhưng cha đã thấy các tĩnh mạch của cơ thể và các lá phổi cũng đều bị sung huyết do chứng thừa máu. Điều đó chỉ có nghĩa là máu đến đó không được bơm một cách phù hợp. Có lẽ, Fra Filippo nói, với biểu hiện ương ngạnh trên mặt, nhưng rất có thể có một cách giải thích khác. Tuy nhiên, Antoine nói tiếp, và nếu chuyện này là chính xác, vậy không thể có lỗ thủng trong tim, không có liên thông giữa các khoang. Nếu vậy, máu thừa tự động thoát ra trong tĩnh mạch động. Trong khi theo kiểu máu quá nhiều trong cơ thể được bơm vào phổi, máu lại đi tương tự như thể gây ra chứng thừa máu. Dân, điều đó giải thích tất cả một cách hợp lý và toàn diện. Galilean phán đoán một cách khác. Fra Philip phản đối ngoan cố. Galilean cứ đi mà xem. Antoine hét lên bực bội vì một sự ngu xuẩn đến thế. Vesa đã nhiều lần chứng minh sự sai lầm của ông ta. Vẻ mặt đỏ lên vì tức giận, nhuộm màu cho đôi mắt tai nhợt của Fra Philip. Ông ta cào nhào, còn nên coi chừng những lời lẽ của mình. Bác sĩ, giáo hội của chúng ta ủng hộ Galilean. Điều đó đối với con là đủ rồi. Nhưng sạc về, mặt Linh Mục dừng lại không nói hết câu chửi thề. Một tia sáng gian xảo sáng lên trong đôi mắt màu lam lạnh giá của ông ta. Sạc về, con muốn nói Michel hay Michael hay Miguel Servetus, dân. Còn nó nói với ta đó là họ hàng của con, rất xa, một người anh họ hay đại loại như vậy. Antoine lắp bắp vì chàng không quen lảng tránh sự thật. Chẳng phải cũng là tên Miguel Servet, Michael Servetus đã bị quả thiêu do dị giáo. Bây giờ, Antoine tái nhận, nhưng đó là do Jean Calvin, thưa đức cha. Fra Philip lắc đầu ngoan cố. Nếu ta có trí nhớ tốt, hắn cũng bị giáo hội thánh của chúng ta kết án. Do tội dị giáo, Antoine cay đắng nói. Fra Philip lắc vai, cũng như nhau thôi. Con biết tất cả những điều đó có phải không? Antoine ngập ngừng, chỉ một giây thôi, chàng đã rơi vào bẫy. Phải, nhưng giữa dị giáo và các phát hiện của ông ấy có liên quan gì trong lĩnh vực y khoa? Thật ra đó là liên quan gì? Đôi mắt của Fra Philip cháy bỏng một ngọn lửa cuồng tính. Ông dung dẫy một ngón tay xương xẩu vào mặt của Anton. Cấm lặp lại những lời lẽ của kẻ dị giao đã bị kết án, cũng như không đọc bất cứ những gì hắn đã viết. Ông ta cố kèm nén và uống một ngụm rượu. Ta chắc chắn rằng con đã vô ý phạm tội con trai của ta. Sau một lát, ông nói, điều tương tự đã xảy ra với nhiều thanh niên. Nhưng bây giờ con đã được cảnh báo, thì đừng nói ra, thậm chí đừng nghĩ chữ nào của Servetus, kẻ dị giáo đó nữa, không bao giờ. Anton được phản đối, nhưng Fra Philip giơ tay lên cảnh cáo chàng, đừng nài nỉ thêm. Bây giờ hãy đến nhà nguyện, hãy xin Thượng Đế tha thứ cho con. Hãy cầu xin Ngài xóa khỏi trí nhớ của con và trong linh hồn con những từ ngữ cấm kỵ đó. Và con hãy nhớ, những gì kẻ dị giáo đó viết ra là không có chỗ đứng nào trong khoa học của loài người. Tuy nhiên, thưa đức cha, đừng lạm dụng sự kiên nhẫn của ta, Anton. Thật ta đã rất dị tha vì nhiều người đã bị xử tử vì những tội nhỏ nhặt hơn con. Đi đi và lập tức sám hối Ngài.